Chương 774, trừng phạt. Chương 774, trừng phạt. Lục Minh Viễn vốn đang cho rằng những người này cũng là cùng tiệm này chủ là một phe, không nghĩ tới dĩ nhiên là tới bảo vệ mình, trong lúc nhất thời vậy mà không có phản ứng kịp. Lúc này nghe lời của Chu Lang, mới tỉnh ngộ qua. Tuy hắn không thể nào cam tâm rời đi, thế nhưng lấy tu vi của hắn thực lực, ở chỗ này cũng không đả thương được người ta một phần một chút nào, lưu ở chỗ này mảy may tác dụng cũng không có, còn không bằng rời đi trước. Vì vậy cũng không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Trầm đã, Trương trưởng quỹ bỗng nhiên mở miệng, thân ảnh lóe lên, ngăn ở Lục Minh Viễn cùng một đám Chu Lang Thu Ha trước người, thần sắc gâm trầm mà nói, lúc này không thể cứ như vậy được rồi. Cho dù tiểu gia hỏa này sau lưng có đại nhân vật nào, chẳng lẽ Chu lão đệ không biết ta Thần Đao Minh cũng là có mặt mũi thế lực, như cứ như vậy thả hắn đi, ta Thần Đao Minh tương lai chẳng phải trở thành tu chân giới cho cười. Chu Lang thật sự là bị cái này Trương trưởng quỹ cho khí muốn điên rồi, người này chẳng lẽ thật sự là muốn chết sao? May mà hiện tại kia Lục Thiệp ưu chủ cũng không có ý xuất thủ, bằng không thời điểm này sớm đã bị một trưởng chụp chết ra, đến lúc sau gây phiền toái hay là hắn Chu Lang cùng với Long Môn kiếm phái như thế nào. Trương trưởng quỹ, cha nở dê lẽ lại ngươi còn muốn cùng ta động thủ không thành? Đừng nhìn ngươi tu vi cao hơn ta, thật muốn động thủ, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Chu Lang nội tâm đã sớm không kiên nhẫn được nữa, nói chuyện ngữ khí cũng biến thành âm lãnh, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Trương Đức Giang có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, cũng là trải qua vô số gian khổ cùng rèn luyện, lúc này thấy được Chu Lang thái độ, liền biết, thiếu niên kia sau lưng khả năng cái này có cái gì khó lường thế lực, tuy hắn không sợ, thế nhưng là nếu có thể đủ hóa giải cũng là hảo. Chỉ nhìn thiếu niên kia phẫn hận bộ dáng, hóa giải lên khẳng định vô cùng khó khăn. Kể từ đó, hắn cũng có chút tiến thối lưỡng nan, biện pháp duy nhất, đó chính là đem người chế trụ, sau đó cùng thiếu niên này sau lưng đại nhân vật chân chính tiếp xúc, dù cho trả giá lớn hơn nữa giá lớn, chỉ cần hoàn toàn hóa giải, tối đa cũng tức là rủi ro, ít nhất địa vị gì gì đó cũng có thể giữ được. Hắn cái này bản tính đánh không thể bảo là không tinh. Rốt cuộc lúc trước hắn đối phó thiếu niên này thủ đoạn tuy ám muội, nhưng nhiều nhất cũng không phải cái gì quá lớn sự tình, như nó sau lưng thật sự có một vị quy chân cảnh đại năng, chút việc nhỏ này chưa chắc sẽ để vào mắt, chỉ cần hắn ấy náy thành ý 10 phần, vậy đã đủ rồi. Nếu là đúng phương thật sự không hơn nói, mình làm đến một bước này về sau đối phương còn không buông không bỏ, kia nhà mình thế lực phía sau cũng không phải dễ chê, thông thiên cảnh thánh tôn hoặc là kinh động không nổi, thế nhưng mấy cái quy chân cảnh đại năng vẫn có thể đủ nhúc nhích. Chu Lang đối với Trương trưởng quỹ tuy hỉ hệ u do không sâu, nhưng là biết người này sau lưng có không nhỏ thế lực, nhưng bây giờ vô luận đối phương có cái gì thế lực, tại hắn nơi này cũng không tốt khỉ hệ nở cho, hoặc là nói, ở đâu vị Lục Thiệp ưu chủ trong mắt cũng không tốt khỉ hệ nở cho. Bởi vì vô luận thế lực của ngươi lớn hơn nữa cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể so sánh qua được ma vực, có thế so vơ y qua được ma vực tam đại thánh tôn cùng vô số ma vực quy chân liền ma vực bực này siêu cấp thế lực Lục Thiệp ưu chủ cũng dám đắc tội đến chết. Húng chi là chỉ là một ít mảnh trong tinh vực một cái thế lực, cho dù cái thế lực này mạnh mẽ một chút, cũng vô ích. Chu lão đệ, ta Bách Bảo hiện tại Bách Tinh Hải cũng là có danh tiếng thế lực lớn, tuy ta không nhất định là đối thủ của Chu lão đệ, nhưng ta Bách Bảo Hiền cũng không thể khinh thường. Hôm nay vị tiểu huynh đệ này nếu như đến ta Bách Bảo Hiền, như vậy ta Bách Bảo Hiền tiểu muốn đem sinh ý làm thành, bất kể là bồi thường là lợi nhuận, kia đều là ta Bách Bảo Hiền quy củ. Chó má quy củ, hừ, Trương Đức Giang. Ngươi điểm này tiểu tâm tư còn tưởng rằng ta không biết, ta khuyên ngươi hay là đừng đánh những cái kia mưu ma trước quỷ, vị tiểu huynh đệ này người sau lưng đừng nói ngươi không thể chơi vào, cho dù ngươi là thế lực sau lưng cũng không thể chơi vào, ngươi đã không nghe khuyên bảo ngăn, lại chớ có trách ta không đem tình cảm, hôm nay chỉ cần dỗi lượng một chút Trương trưởng quỹ tuyệt học. Dứt lời, Chu Lang muốn động thủ. Lại không nghĩ đúng lúc này, một thanh âm không biết từ đâu mà đến, mang theo một cỗ coi thường hết thể uy nghiêm, đang lúc mọi người bên thai nổ vang. Bổn tọa không có thời gian nhìn các ngươi qua mọi nhà, nếu như ta đồng tử tại các ngươi chỗ đó chịu thua thiệt, kia bổn tọa cũng cho ngươi một chút giáo huấn, về phần về sau các ngươi có thủ đoạn gì, liền đều phóng ngựa qua a. Bổn tọa đang lo không ai thử kiếm đó. Vừa mới nói xong, trưởng quỹ Trương Đức Giang trong chớp mắt liền có một loại đại họa lâm đầu cảm giác nguy hiểm, trong chớp mắt điên cuồng hét lên một tiếng, trên người trong chớp mắt buộc phát ra toàn bộ chân nguyên pháp lực, này còn không dừng lại, vài kiện vô cùng cường đại phòng ngự pháp bảo trong chớp mắt bay ra, dừng lại tại nó trên đỉnh đầu. Hắn cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ đại cao thủ, thân gia thực lực đều là không tầm thường, lúc này liều mạng, hiển lộ dị thường cường hãn. Những cái này pháp bảo cả đám đều linh tính 10 phần, hơn nữa nhìn hào quang chi cô đọng, cho dù là tại phòng ngự pháp bảo bên trong cũng thuộc về tinh phẩm. Cho dù là Chu Lang thấy được cũng là chấn động, Không nghĩ tới như vậy một cái thành chi nhánh trưởng quỹ, trên người liền có nhiều như vậy bảo vật, điều này làm cho hắn không khỏi đối với Trương Đức Giang thế lực phía sau lại có một cái nhận thức mới. Nhưng lập tức, liền nghe được hét thảm một tiếng, chỉ thấy Trương Đức Giang trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ máu tươi, sau đó cả người giống như không có xương cốt đồng dạng, trong chớp mắt liền bày trên mặt đất, ngoại trừ trong miệng vẫn còn một hơi ra, cho dù là Chu Lang sau lưng tu vi thấp nhất một cái tu sĩ cũng có thể nhìn ra được. Này trưởng quỹ Trương Đức Giang nhất định là một thân xương cốt tất cả đều nát, rồi biến mất có cốt cách trèo trống, hình thể lại là hơi mập Trương trưởng. Quỹ, trong cơ thể khí quan tất nhiên hội thu được các bách, bây giờ có thể đủ bất tử, đều là nói rõ tánh mạng hắn lực đầy đủ ương ngạnh. Thương thế này nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng. Cốt cách toàn bộ tan cảnh, nếu không phải có thể đến thì cứu chữa, thậm chí cũng không đủ linh dược, kia cả đời này cũng chỉ có thể nằm ở thượng đẳng chết rồi. Này đối với một cái lúc trước còn có thể quát xá phong vân hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ mà nói, tuyệt đối là sống không bằng chết kết quả. Nói không trong mắt, đó chính là tạm thời còn có thể bất tử, chỉ cờ NJNZ thuốc đắc lực, tại có cao thủ xuất thủ, như vậy chẳng những có thể đủ khôi phục một thân cốt cách, liền tu vi ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Rốt cuộc một cái hóa thần cảnh hậu kỳ cao thủ, vô luận phóng tới bất kỳ một cái nào trong thế lực, đều là tuyệt đối nhân tài cùng tinh anh, bình thường tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Về phần mấy cái Trương trưởng quỹ tay chân, lúc này ngược lại là hảo hảo, bởi vì mấy người kia tuy vừa rồi phối hợp Trương trưởng quỹ, thế nhưng còn chưa kịp động thủ, Lục Vũ cũng liền chẳng muốn đối với mấy tên này xuất thủ, lấy hắn quy chân cảnh tu sĩ thân phận, xuất thủ đối phó như vậy mấy cái gia hỏa, liền hiển lộ có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Chu Lang nhìn thoáng qua Trương Đức Giang, không khỏi sắc mặt trắng bệch nuốt miệng bôi lên, gia hỏa này dù gì cũng là hóa thần cảnh tu sĩ, nếu là cùng người này giao thủ, cho dù là hắn có không ít lợi hại thủ đoạn, thế nhưng có thể hay không đánh bại đối phương vẫn là không biết bao nhiêu, về phần đánh chết đối phương, kia lại càng là khó càng thêm khó. Thế nhưng là, chính là một người như vậy, ở đâu vị lục thiệp ưu chủ thu ha, căn bản liền sức hoàn thủ cũng không có, nếu không phải có ngôn trước đây, sợ là trực tiếp là có thể đem Trương Đức Giang nghiền thành thịt băm cũng không phải việc khó gì. Đây là quy chân cảnh tu sĩ cường đại sao Chu Lang trong nội tâm rung động vô cùng, đồng thời cũng đúng tương lai của mình đột nhiên có càng dài xa ý định. Tại thành tại xương vương xương bá lại có thể thế nào, cho dù có trưởng lão quan hệ thì như thế nào, tu chân giới cuối cùng nhìn hay là thực lực của mình, dựa vào ai cũng không được. Hiện tại mình tại Long Môn kiếm phái còn có chút địa vị cùng thân phận, nhưng nếu như tiếp tục vì tông môn làm những chuyện này, lại gặp mặt như lục thiệp ưu chủ mạnh mẽ như vậy người, thật sự liền sẽ bị nghiền ép mà chết, hơn nữa chết vô thanh vô tức, nghẹn khuất đến cực điểm. Đây cũng không phải là hắn muốn. Lần này đợi lục thiệp ưu chủ rời đi, hắn cảm giác mình hoặc là liền chính thức gia nhập tông môn, buông tha cho chuyện bên này, nỗ lực tu luyện, lấy hắn bây giờ tích lũy cùng thế lực, tương lai có lẽ còn có một tia phổ thông đến quy chân cảnh cơ hội, bằng không, đời này coi như là sống vô dụng rồi. Không nói Chu Lang bị chấn động tột đỉnh, Chu Lang sau lưng những tu sĩ kia từng cái một cũng là cấm như ve mùa đông. Về phần mấy cái Trương trưởng quỹ đưa tới tay chân, lúc này từng cái một đều toàn thân run rẩy như run rẩy đồng dạng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này sợ là có người tùy tiện ở một bên hô một cú họng, những người này sẽ không chút do dự quỳ xuống, sau đó nước mắt giao lưu hô to tha mạng. Làm phiền lục thiệp ưu chủ tự mình xuất thủ, là tội của ta qua, kính xin lục thiệp ưu chủ thứ lỗi. Chu Lang phục hồi tinh thần lại, lập tức ôm quyền thỉnh tội. Tuy đây chỉ là một dáng dấp, thế nhưng Chu Lang thái độ cực kỳ đoan chính, một chút qua loa ý tứ cũng không có. Lục Vũ ngồi ở khách sạn trong nội viện, trong tay vướt vướt một khỏa màu đỏ thâm bảo châu, thần niệm bao phủ toàn bộ thành. Ngươi cũng coi như có tâm, không sai tại ngươi, thỉnh tội gì. Một hồi ngươi đem Minh Viễn mang trở lại, ta có lời hỏi ngươi. Lục Vũ thuận miệng nói một câu, thanh âm thế thì đã đoạn. Thế nhưng Chu Lang nghe xong xác thực vừa mừng vừa sợ, vốn còn muốn lấy hôm nay việc này xử lý không đủ gọn gàng, lại không nghĩ rằng cuối cùng còn chiếm được có thể gặp mặt lục thiệp ưu chủ cơ hội. Cơ hội này, toàn bộ thành bên trong không biết đều cũng có ít người cầu đều cầu không được. Thậm chí tông môn bên trong mấy vị kia vì quy chân cảnh trưởng lão đều chưa hẳn có thể lập tức nhìn thấy lục thiệp ưu chủ. A nghe được tốt như vậy tin tức, Chu Lang tâm tình trong chớp mắt tốt, đang nhìn hướng Lục Minh Viễn thời điểm, vốn âm lãnh gương mặt vậy mà đơn giản chỉ cần để cho hắn bay ra vài phần tường hòa tiêu ý, nhìn trên người Lục Minh Viễn cùng nhau một tầng nổi da gà. Lục tiểu hữu, đi thôi, vừa rồi lục thiệp ưu chủ truyền âm, để ta mang ngươi trở về. Lục Minh Viễn tự nhiên biết Lục Vũ vừa rồi phân phó. Bất quá hắn nhìn về phía té trên mặt đất như cũ thở phì phò được Trương trưởng quỹ, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Chu Lang là nhân vật nào, lập tức liền nhìn ra vị lục gia này tiểu đồng tử tựa hồ còn có chuyện gì, chẳng lẽ hắn còn cảm thấy chưa đủ hả giận, còn muốn phát tiết một phen mập mạp chết bầm này tuy đáng hận, thế nhưng bị Lục Thiệp ưu chủ kia một chút uy áp, một thân tu vị cũng bị tăng dã, vậy thì thật là nghĩ xử trí thế nào liền xử trí thế đó. Bất quá người này sau lưng cũng không phải đều không có bằng cầm, mặc dù Lục Thiệp ưu chủ không đế ta y mà tờ, nhưng ngươi một cái đồng tử như còn muốn xuất thủ, kia có chút hơi quá, sợ là sẽ phải để cho Lục Thiệp ưu chủ không thi cờ hở. Bất quá đồng thời hắn cũng hiểu được, Lục gia này tu sĩ hoặc là tâm tính quá mức tàn nhẫn một ít, vậy mà như vậy cũng chưa từng có đối phương. Như thế nào, Lục tiểu hữu còn có chuyện gì? Chu Lang hỏi.